Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 637, Lâm Thiếu Gia. Trước không muốn lạp, dục ngựa lao nhanh, nhân sinh bao nhiêu, Phạm Băng Băng, Hàn Tuyết, Tần Lan, Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo, Cảnh Duộng, Hoàng Lạc Đan, Randy, Âu Dương Nana thập nữ có chút xấu hổ, bởi vì các nàng đều là Lâm Thiếu Gia nâng cùng đẩy các nàng trên mông ngựa. Mỗi một con ngựa đều còn cao hơn các nàng, cho dù là Ari gãy yên đều thật khó đi lên, chớ nói chi là không có ngựa yên, ngựa không thể nghĩ linh hổ một dạng nhanh chóng nằm trên đất. Bất quá Lâm Phàm những con ngựa này nhi tự nhiên sẽ... Chỉ là bình thường cưỡi ngựa không có như vậy suy luận. Lâm Phàm cũng là vì trêu chọc nàng một chút nhóm cái mông. Đây là cùng nữ sinh tiếp xúc cảm giác mới mẻ. Có lúc lão phu lão thê không có ngượng ngùng, trở nên không biết xấu hổ không có nóng. Trực lai trực vãng, ngược lại nói yêu đương mới quen không lâu. Loại kia ta thấy mà yêu. Tiếc tích tương ấn cảm giác, khiến người muốn ngừng cũng không được. Có vài người sẽ bị loại này yêu đương ẩn, chỉ cần đối phương dài không tính là quá xấu. Như vậy yêu đương quá trình, không khí càng tốt, loại này ẩn lại càng lớn. Yêu đương thuộc về yêu đương, kết hôn quy kết cưới. Một khi đến kết hôn, cân nhắc không đơn thuần là hai người sống chung cảm giác. Còn có đối phương là không có thể cấp cho ngươi trong cuộc sống muốn chất lượng. Một cái có thể nhìn tương lai, rất nhiều nữ hài tử cân nhắc là như vậy 960. Hơi quá với hiện thực, liền sẽ thành hám làm giàu nữ, cho dù là tình nhân thân thiết, hám làm giàu nữ nghĩ cũng là tương lai sự tình. Giá, cổ lực kia ghim kẹp thoáng cái ngồi xuống ngựa, không nghĩ tới ngựa này thất bắp thịt và lão hổ giống nhau cường tráng thật. Kia ghim cẩn thận nhất định. Đồng Lệ Á đối cái này cùng nàng đến từ cùng một nơi nữ hài tử tương. Đối chiếu cố, ngựa không có ngựa yên, cũng không có thừng cương. Lâm Chí Linh đám người ngồi ở phía trên, đều có chút run sợ trong lòng. Mà Lâm Phàm con ngựa kia thân cao vượt qua một tầng lầu cao độ. Cái này còn không là ngựa trong sàn thân cao cao nhất con ngựa. Toàn cầu người xem đều tại xem bọn hắn cưỡi ngựa, ngựa này quả thực quá tráng. Tại sao có thể có nhiều như vậy tráng, cao như vậy ngựa, cái này một con ngựa xem ra thật giá trị 4-5 ức. Cảm giác trong cuộc sống thực tế chưa từng thấy qua cao lớn như vậy ngựa. Giống như là loại khác gen bồi dưỡng ra một dạng, ta nói cho các ngươi biết đi, những con ngựa này... Ít nhất cũng phải 15 tỷ nhân dân tệ cất bước. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Lâm Thiếu Gia có tiền như vậy, không thể nào bán những con ngựa này. Nếu như quốc gia đầu não muốn, Lâm Thiếu Gia khả năng sẽ xem xét tặng. Hướng tới ra rất nhiều chúng ta không hiểu công nghệ cao. Một là AI trí năng, còn có kỳ lạ hạt thóc, bây giờ là gen ngựa. Chớ quên còn có con kia đại lão hổ, còn có hai cái không có bay qua đại bạch điêu, có quốc tế minh tinh tại blockchain nói ra giá cả. 50 ước mua Lâm Thiếu Gia mã trường một con ngựa. Ngồi Long đại ca nói phải ra 56 ước muốn. Mua Lâm Thiếu Gia mã trường một con ngựa. Donny nói phải ra 1 tỷ USD chọn một thớt Lâm Thiếu Gia mã trường ngựa. Quốc tế tin tức lớn, thật là bất đắc dĩ, nghĩ không ra có nhiều như vậy minh tinh muốn mua Lâm Thiếu Gia ngựa. Lâm Thiếu Gia cưỡi đến con, ngựa kia thật tốt cao, ta cho tới bây giờ không có xem qua còn có so hươu cao cổ còn cao ngựa. Nếu như hươu cao cổ không, tính là cổ chiều dài, tuyệt đối không có những con ngựa này thất cao. Chấm chấm, các ngươi không muốn đi theo chúng ta. Lâm Phàm đối quay phim tổ người nói, Lý đạo diễn hô, Lâm Thiếu Gia, chúng ta dùng phi hành máy quay phim quay chụp. Có thể, Lâm Phàm rồi hướng mã trường chân quý, nhất một chút ngựa kể một ít nói. khiến chúng nó tiến vào rừng cây. Không nên ra ngoài, hắn đang còn muốn cái tiết mục này chơi nhiều một đoạn thời gian. Sớm như vậy bắt đầu bố trí tín ngưỡng, sẽ để cho hắn mất đi rất nhiều thú vui. Những kia muốn mua mã đại cổ tay minh tinh, mai lan trúc cúc là sẽ không để ý. Bất quá mang quả thai ngược lại tích cực cực. Lâm Phàm đối trung nữ trêu nói, có lúc cưỡi một chút người khác, có phải hay không rất sung sướng? Thanh âm hắn đủ truyền tới hai mươi mấy vị mỹ nữ lỗ tai, khiến mỗi người đều có thể nghe được. Ta nghĩ cưỡi thiếu gia. Dương Tử hô, ta xem ngươi động một cái đều tốn sức. Lâm Phàm nói, những con ngựa này thật tốt cao, thật lớn. Gachi, a, Randy một mực nơi tại trong lúc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, hậu phái thần đối cổ nhu văn. Lâm Chí Linh hai nàng nói, những con ngựa này thật là dễ nghe nói, thật có linh tính, cùng cái kia đại lão hổ một dạng. Lâm Phàm trong các cô giữa, đối bên trái hậu phái thần trùng nữ nói, các người ưa thích như vậy lớn sao? Ưa thích, Lâm Chí Linh làm dáng la lên, có muốn tới hay không cưỡi một người cưỡi ngựa ta phía dưới lớn hơn? Lâm Phàm nói, Lâm Chí Linh có chút xấu hổ, nói, lại phải làm phiền Lâm thiếu gia không tốt sao? Ta cưỡi con ngựa này liền tốt. Cổ Nhu Văn nói, Lâm thiếu gia kỵ đại mã, chúng ta cưỡi tiểu ngựa là được rồi. Ta cảm thấy đến có thể cưỡi đến như vậy ngựa, cũng làm người ta thật cao hứng. Hậu phái thần nói, Lâm Phàm bên trái chính là hậu phái thần. Hắn trực tiếp nhảy đến hậu phái thần phía sau, bị dọa sợ đến hậu phái thần hét lên một tiếng. Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn trung nữ cũng la hoảng lên. Lâm thiếu gia thật nghiêu. Các khán giả giơ ngón tay cái lên. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy hậu phái thần, nói, không cần khẩn trương, ta ôm ngươi đến ta lập tức. Lâm thiếu gia, như vậy quá nguy hiểm. Hậu phái thần vô cùng kinh hoàng nói, đúng nha, Lâm thiếu gia, vẫn là trước hết để cho ngựa dừng lại đi. Cổ Nhu Văn la lên, Nhiệt Ba hô, các người yên tâm, thiếu gia rất lợi hại, không có việc gì. Đường Yên cũng hô, các người sẽ không bị thương, không cần sợ hãi. Lâm Phàm ôm hậu phái thần giật mình, nhẹ nhõm rơi vào hắn tọa kỵ trên. Cũng chính là 24 con ngựa trong, cao nhất kia một thớt, toàn thế giới đều là hắn giơ ngón tay cái lên. Như vậy động tác khiến áo vận thể thao quán quân đều không cách nào làm được. Đây chính là ôm một cái người đâu, vẫn là tải hành tẩu ngựa trên lưng. Lâm thiếu gia quá thần, nhất định chính là đại thần. Quá châu, mẹ ta nha, thật là ta ngựa nha. Lâm thiếu gia ôm hậu phái thần rốt cuộc là thế nào từ bên kia nhảy qua, còn vững vàng rơi vào kia thất cao nhất lập tức. Chẳng lẽ Lâm thiếu gia thật biết võ công? Đây cũng là không cách nào làm được đi. Hơn nữa còn ôm một cái người, thật giống như không có uy áp đi. Có người là vật lý bác sĩ phải không? Hỏi cái này làm thế nào đến? Hai con mã tướng kém cách xa hơn một mét, 2 mét không tới, ôm một người nữ sinh đi qua. Thật không thể nào, những thứ này đều là trần trụi ngựa. Không có bất kỳ ma thuật đạo cụ, có thể chứng minh không phải ma thuật. Chấm chấm, Lâm Phàm ôm hậu phái thần, ở chung quanh bố trí kết giới ảo thuật, bắt đầu chuẩn bị hưởng dụng. Lâm thiếu gia, trước không muốn lạp, hậu phái thần tại Lâm Phàm trong ngực, hơi hơi chống cự nói. Hậu phái thần cảm thấy Lâm thiếu gia tốt đặc biệt, đối Lâm Phàm nổi lên lòng ái mộ, cộng thêm mới vừa mới mạo hiểm, để cho nàng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Có thể Lâm thiếu gia cũng quá gấp, bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp đây. Người yên tâm, hai người chúng ta làm gì? Nói cái gì nói, bên ngoài đều không nghe được. Lâm Phàm an ủi một cái sờ hậu phái thần bụng, nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.